Những ngày gần đây, thái độ của hoàng đế đối với hoàng hậu không thay đổi nhiều lắm, nhưng lần này cho Thục Quý Phi về thăm nhà, đánh chết Trang Lạc Yên cũng không tin hoàng hậu không hề vướng mắc trong lòng. Ở nơi này, nữ tử nào cũng là kẻ đáng thương, mặc dù tay dính đầy máu tươi nhưng không phải hạng người cùng hung cực ác. Họ đều là vật hy sinh của bề trên, dùng một đời mình đổi lấy yên ổn vinh hoa cho gia tộc, dù rằng, một khi bước chân vào hậu cung, được nhận thánh sủng có lẽ sẽ được hào quang vô hạn, nhưng... thật là đáng tiếc, thổi nhẹ lá trà trên mặt nước, Trang Lạc Yên ngẩng đầu thở dài một hơi, một phi tần không có bao nhiêu gánh nặng trên vai như nàng chắc không nhiều, những nữ tử trẻ trung, xinh đẹp như hoa như ngọc và đầy sức sống lại phải lãng phí thanh xuân, mơ ước, thậm chí là lãng phí cả cuộc đời cho một người đàn ông, thật là đáng tiếc. Nếu ở kiếp trước, người đàn ông này sẽ phải chịu bao nhiêu sự nguyền rủa của các bạn đồng giới đây? Bẩm chủ tử, hoàng hậu nương nương phái người tới nói, trưa nay hoàng hậu nương nương mở yến thưởng cúc phẩm cua, mời người tới dự. Thính Trúc đi vào phòng, thấy chủ tử ỷ người bên giường, bưng tách trà trầm tư, bèn hơi nhỏ giọng thông báo, nhiều chủ tử các cung cũng được mời đi, nô thì còn nghe nói, hoàng thượng xử lý chính sự xong, có thể cũng tới. Thưởng cúc phẩm cua vào lúc này. Trang Lạc Yên nhìn ra khoảng nắng chói chang ngoài cửa sổ, lúc này không phải thời điểm cúc nở đẹp nhất, cũng không phải thời điểm ăn cua ngon nhất, hoàng hậu làm vậy là có ý gì? Lúc này cua không được béo, ăn hẳn chưa đủ ngon, có lẽ là muốn nếm thử cái mới mẻ một chút thôi, muốn ăn loại cua biển ngon nhất thì còn phải chờ thêm 2 tháng nữa. Thính Trúc cười cười, thay đóa hoa đã héo trong bình, nhìn về phía Trang Lạc Yên vẫn bình thản như không, nhưng vào thời tiết này không thể ăn quá nhiều cua đâu, chủ tử thích thì cũng phải cố nhịn, kẻo ăn nhiều, bị lạnh bụng thì phiền lắm. Chẳng qua chỉ là muốn nếm thử cái tươi mới, không thể ăn nhiều. Trang Lạc Yên cười nhạt, đặt trà trong tay xuống, cầm quạt chậm rãi phe phẩy. Vậy thì ta vẫn nên chú ý một chút, bảo người trong cung chuẩn bị kiệu, khi nào đến giờ thì đi. Làm hoàng hậu cũng không dễ dàng chút nào, mấy ngày nay Thục Quý Phi đang nổi bật hẳn lên, nàng ta muốn mượn yến. Góc truyện audio.com, hội này để cảnh cáo vài vị phi tần quá tích cực rằng, Thục Quý Phi dù được sủng ái đến đâu vẫn chỉ là một quý phi mà thôi, nàng mới thực sự là người đứng đầu hậu cung này. Là một thành viên của hậu cung, có thể không quan tâm xem hoàng đế có sủng ái mình nhất hay không, nhưng nhất định phải lưu ý địa vị của hoàng hậu là nàng đây, dạo này Thục Quý Phi quá nổi bật quả thật khiến nàng hơi bất mãn. Yến hội này, e là còn có mục đích cảnh cáo Thục Quý Phi, hoàng đế lại còn muốn tới dự, đồng chí này thật đúng là chỉ sợ hậu cung không đủ loạn, lần này còn muốn đứng ra làm chỗ dựa cho hoàng hậu phát uy. Lúc Trang Lạc Yên tới ngự hoa viên, không quá sớm cũng không quá muộn, chủ trì là hoàng hậu đã tới, nàng lại gần lễ phép cúi chào, hoàng hậu rất ôn hòa với nàng, còn bố trí cho nàng một vị trí tốt đủ để biểu hiện địa vị được trọng dụng trong cung của Trang Lạc Yên. Sau đó là các phi tần top 5 top 3 tới, Thục Quý Phi và Tô Tô Nghi đến khá trễ. Thục Quý Phi mặc bộ váy màu hồng đào, khuôn mặt cũng kiều diễm như hoa đào mới nở, ở đây tuy có khá nhiều phi tần trẻ tuổi hơn Thục Quý Phi nhưng khi so sánh với nàng ta thì vẫn không bằng một phần. Tần thiếp ra mắt hoàng hậu nương nương, tần thiếp tới muộn, xin hoàng hậu nương nương thứ tội. Thục Quý Phi vẫn dịu dàng tao nhã không hề thay đổi, luôn khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy đây là một người vô cùng tốt đẹp, mặc dù nàng ta tới muộn nhưng sẽ không khiến người khác thấy nàng ta sơ suất, người như vậy dường như trời sinh đã mang theo khí chất khiến người ta có thiện cảm, để người chưa biết nàng sẽ đem tất cả những từ ngữ đẹp nhất dùng cho nàng. Trang Lạc Yên biết một người đàn bà như vậy rất đáng sợ, nhan sắc khuynh thành, tư thái tao nhã, xuất thân không thấp, lại có đầu óc có thủ đoạn, hơn nữa còn giỏi ẩn nhẫn, người như Thục Quý Phi này, nếu không đến đường cùng thì không nên đối địch với nàng ta, bởi đối địch với một người như thế là một loại chuyện rất khó khăn và thống khổ. Thục Quý Phi gần đây bận rộn, muộn một chút cũng bình thường, huống chi là do bổn cung tới hơi sớm. Hoàng hậu cười cho Thục Quý Phi ngồi xuống, quay đầu nói với thái giám bên cạnh, nếu Thục Quý Phi và Tô Tô Nghi đã tới, vậy khai yến đi. Thế này chẳng phải cố tình ám chỉ cho mọi người ngồi đây, yến hội kéo tới bây giờ mới bắt đầu đều là do Thục Quý Phi và Tô Tô Nghi hay sao? Hoàng hậu quả rất am hiểu chuyện gây thù chuốc oán với chị em họ Tô. Lúc này tuy không phải đúng độ hoa cúc nhưng mấy bồn cúc chân quý được khiêng ra cũng khiến Trang Lạc Yên nổi hứng thú, nếu hoàng hậu đã nói thường cúc nàng không nên lãng phí một phần tâm sức của hoàng hậu, có phải không nào? Khi ăn cua trình tự hơi phức tạp nhưng người ngồi đây có ai phải tự động tay đâu, Trang Lạc Yên ăn một cái bánh bao nhân gạch cua chỉ nhỉnh hơn ngón tay cái một chút thấy hơi ngấy, liền nhấp một hớp trà hoa cúc xúc miệng, nhìn mấy bồn hoa sặc sỡ các màu đặt bên cạnh ngẩn ra. Hoàng thượng giá lâm, nhân cơ hội đứng dậy hoạt động dạ dày một chút, Trang Lạc Yên hành lễ xong thấy đế hậu cùng nhau ngồi xuống, mắt không tự chủ lại liếc sang bàn Thục Quý Phi, thấy nàng ta vẫn tươi cười như cũ, không biết trong lòng có cười được như vậy không? Các ái phi không cần đa lễ, bữa tiệc hôm nay, trẫm vốn không định đến nhưng nghĩ hoàng hậu vất vả chuẩn bị, trẫm không đành lòng lãng phí tấm lòng của hoàng hậu. Nói xong, tự tay gắp, góc truyện audio chấm cơm, một chiếc bánh bao gạch cua vào bát hoàng hậu. Các phi tần nghe vậy, lập tức nối đuôi nói hoàng hậu nương nương vất vả, yến hội rất thịnh soạn. Triều Sung Nghi muội muội không thích ăn bánh bao nhân gạch cua thì có thể nếm thử món thịt cua chưng trứng, món này ngon mềm không ngấy, chắc là hợp với khẩu vị của muội. Yến hội tiếp tục được một lát, Từ Chiêu Dung ngồi phía trên Trang Lạc Yên cười cười, nhẹ nhàng mở miệng, sung bàn trừ thục đôi lâm lang, tranh cao tương tiết điều kham thường, nhất đầu phách khai hồng ngọc mãn, song ngao la xuất quỳnh tô hương, mỹ vị như thế, muội muội đừng nỡ bỏ qua. Trích trong bài cua của Đường Ngạn Khiêm, một nhà thơ đời Đường. Dịch nghĩa, đầy mâm cua chín chất như núi, thêm chanh dầu muối lại càng ngon. Một tay tách thịt đỏ tựa ngọc đôi càng béo ngậy thực là thơm. Trang Lạc Yên bị mấy câu thơ đột nhiên nhảy ra từ miệng Từ Chiêu Dung làm cho giật mình sững sờ, nhưng nàng phản ứng lại rất nhanh, thấy hoàng đế và hoàng hậu đã chú ý tới động tĩnh bên này bèn cười nói. Thịt cua đúng là rất tuyệt, có điều hoa cúc cũng rất đẹp, muội muội nhất thời mải ngắm hoa mà quên mất một bàn mỹ thực. Nói xong, đứng dậy nghiêng người với hoàng đế và hoàng hậu, hoa cúc do hoàng hậu nương nương chuẩn bị thật quá đẹp, tần thiếp không quen làm hai việc cùng lúc, chỉ mải thưởng cúc quên mất bàn cua cũng rất ngon này. Thật hiếm thấy người chỉ thích ăn ngon như nàng lại mải ngắm hoa quên đồ ăn, chứng tỏ hoa cúc này quả là rất đẹp, ngay cả một tục nhân chỉ biết cái ăn như Chiêu Sung Nghi cũng quên ăn vì hoa. Phong Cần mỉm cười, lại thưởng vài thứ cho hoàng hậu, quay sang thấy Trang Lạc Yên dường như hơi xấu hổ, liền cười trêu, hoàng hậu, đợi lát nữa nhớ sai người mang cho tục nhân này vài món đi, kẻo đợi lúc nàng ta nhớ tới ăn thì lại phải tiêu nghỉu thất vọng. Hoàng đế nói mấy câu này, nghe qua không có gì đặc biệt nhưng nếu nghe kỹ sẽ khiến người ta cảm thấy quan hệ giữa hoàng hậu và Chiêu Sung Nghi rất là hòa thuận thân thiết. Thục Quý Phi mỉm cười nhìn hoàng đế và hoàng hậu một cái, lại cúi đầu rất nhanh. Mọi người ở đây đều hiểu, hoàng đế làm như vậy là muốn nói cho tất cả, hoàng hậu vẫn là người đứng đầu hậu cung này, chuyện giữa Tôn Dung Hoa và Chiêu Sung Nghi đã qua rồi, sau này đừng kéo chuyện đó lên người hoàng hậu nữa. Hậu cung không có nữ tử nào vụng về ngu ngốc, ai nấy đều hiểu, mà người làm hoàng đế như Phong Cần cũng hiểu. Tâm trạng cửa đế hậu rất tốt, yến hội đương nhiên thuận lợi tiến hành đến phút cuối, còn Chiêu Sung Nghi bị hoàng đế trêu chọc đôi câu, trong mắt mọi người, không phải mất mặt mà là rất có thể diện. Hoàng thượng biết Chiêu Sung Nghi thích mỹ thực, đúng là phải có đôi chút thực lòng quan tâm đến nàng ta, ao này gặp nàng ta vẫn nên khách khí một chút, để tránh chuốc phiền toái vào thân mà còn không hay biết. Nhưng, cũng chỉ đến thế mà thôi, bởi vì ở đây còn nhiều phi tần được sủng ái hơn, như Trang Lạc Yên này, nhiều nhất chỉ tính là được chú ý chứ chưa tới mức thánh sủng nổi trội. Có lẽ, chỉ có Cao Đức Trung đứng trong góc mới hiểu được mấy câu nói của Hoàng thượng hôm nay, không chỉ bảo vệ tôn nghiêm của chính cung Hoàng hậu ở hậu cung này, mà còn. Nhìn thoáng qua vị Chiêu Sung Nghi không nổi bật lắm trong đám phi tần, một vị phi tần địa vị không cao lại phải đứng trên đầu sóng ngọn gió, không coi là chuyện tốt, huống chi điều tiếng còn liên lụy đến triều chính và chính cung nương. Góc truyện audio chấm cơm, nương, khi nắng gắt đầu thu mất dần uy thế của mình, Thục Quý Phi cùng đoàn nghi trượng Hoàng Quý Phi về thăm nhà, trong đêm tối, đội ngũ xa hoa khiến tất cả phi tần đều phải đỏ mắt, cỗ xe bát bảo sông hương họa phượng, trong ghen ghét, đố kỵ và ước ao của bao người, chậm chậm ra khỏi cung. Trang Lạc Yên tựa vào cửa sổ, nghe ồn ào bên ngoài vọng lại, không khỏi buồn cười, đưa tay sửa lại tóc mai trên trán, vươn đầu ra bên ngoài. Đêm nay trăng rất tròn và sáng nhỉ, Vân Tịch thắp từng ngọn nến trong phòng, đi tới sau lưng Trang Lạc Yên, sắc mặt quan tâm. Chủ tử, giờ đã vào thu, đêm lạnh rồi, nô tỳ lấy thêm áo choàng cho người nhé. Ta nào có yếu đuối như vậy đâu. Trang Lạc Yên lùi về cười nói, hiếm có ngày mát mẻ như thế cô nhóc này lại muốn ta mặc thêm áo. Thấy sắc mặt chủ tử vẫn bình thường, hình như không hề có ý nhớ nhà, Vân Tịch cũng buông xuống lo âu trong lòng. Nhìn ra ngoài hành lang, những ngọn đèn cung đình lập lòe theo gió, Trang Lạc Yên khẽ thở dài. Ngày xưa chưa từng cẩn thận ngắm kỹ ánh trăng, hôm nay tĩnh tâm nhìn, mới hiểu vì sao nhiều thi nhân gửi tình vào trăng đến thế. Nô tỳ không được đọc nhiều sách nhưng vẫn còn nhớ câu thơ mà chủ tử thích nhất kia. Thấy trăng thoạt mới là ai, trăng song thoạt mới soi người năm nào. Người sinh người, trích trong bài Đêm Trăng Hoa Trên Sông Xuân của Trương Nhược Hư, bản dịch của Tản Đà. Người sinh mãi, kiếp nào cho hết, nhìn trăng song năm hệt không sai. Trang Lạc Yên cười cười, đọc tiếp hai câu sau, nhẹ nhàng lắc đầu, ánh trăng quả là rất đẹp. Ta thích bài thơ này vì nó nói lên niềm xúc động trước cảnh sắc và sinh mệnh mà không phải gửi gắm tình cảm vào trăng. Quay người rời khỏi cửa sổ, Trang Lạc Yên nói một cách khinh thường, ánh trăng hay thay đổi, lấy nó để gửi tình chỉ làm vấy bẩn tình cảm ấy mà thôi.